Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 174, đại biến thân, 5, gocchuyenaudio.com, editor, may, mà Lãnh Mặc nói xong, Lãnh Tư Thành thật đúng là nhìn thoáng qua bàn ăn, cố ý chọn món ba ba cách anh rất xa, cách cô lại rất gần, giúp anh gắp món đó đi. Người toàn bàn đều nhìn, Cố Thanh Thanh đành phải duỗi đũa gắp một khối thịt ba ba cho anh nhầm chiếc đũa run rẩy đưa tới bên miệng anh. Sắc mặt Lãnh Tư Thành không đổi, một ngụm cắn xuống, tinh tế nhấm nuốt tựa hồ nửa điểm cũng không ngại đó là đũa của cô, có nước miếng của cô. Vì tú ân ái, Lãnh Tư Thành cũng là rất liều mạng. Cố Thanh Thanh gắp một đũa đồ ăn cho anh, cúi đầu ăn cơm, Lãnh Mặc còn bỏ thêm một câu, ba ba là đại bổ cho đàn ông nha. Xem ra, đêm nay chị dâu cả chuẩn bị bổ thân thể cho anh cả rồi. Khụ khụ khụ, một câu nói khiến Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa mắc. Nghẹn, bình thường tới nhà cụ ăn cơm, nhiều nhất là ăn cơm xong, Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh liền sẽ cáo từ về nhà, sau đó ở trên đường đường ai nấy đi, cô về biệt thự Tây Sơn của cô, anh đi chung cư Khuynh Thành của anh. Ai biết, Lạc Thanh Tuyết bỏ thêm một câu, phòng đã chuẩn bị tốt cho các con, đêm nay lưu lại đi. Cố Thanh Thanh sửng sốt, chẳng lẽ, đêm nay hai bọn họ thật phải ở cùng một phòng, sau đó thuận tiện ngủ một lần. Ngược lại Lãnh Tư Thành ở một bên cau mày nghĩ nghĩ, ngày mai. 10 giờ sáng có một hội nghị, ngoại trừ đó ra thì không còn chuyện khác. Ý thứ kia là, đêm nay anh không có việc gì, có thể ngủ với cô. Nhưng vấn đề là, anh không có chuyện, cô có ngày mai là thứ hai, anh có thể mới đi mở họp lúc 10 giờ, nhưng cô 9 giờ liền phải quẹt thẻ đi làm. Nhưng cô nào dám nói với Lãnh Tư Thành chuyện cô muốn đi làm, ít nhất hiện tại công việc của cô còn chưa có ổn định xuống, cô còn chưa chắc chắn có tự tin sau khi ly hôn với Lãnh Tư Thành còn có thể sinh hoạt độc lập tự chủ. Con, vậy phiền toái mẹ, cô lập tức chân chó đáp ứng, sau đó lại thêm một câu con đi WC trước một chuyến. Sau đó lập tức xoay người, không nói hai lời chạy tới trong phòng vệ sinh. Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Chu Dật, hiện tại cô là trợ lý của Lâm Chu Dật tự nhiên có số di động của anh. Điện thoại tiếp thông rất nhanh, cô hạ giọng nói, Lâm Tổng. Điện thoại bên kia, Lâm Chu Dật lập tức tiếp máy, giọng nói nhu hòa trước sau như một Cố tiểu thư, có việc sao? Cách chương,